Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4216. Anh còn có một số việc cần giải quyết. Lát nữa anh sẽ để tài xế đưa em về. Hay là em còn muốn ở đây chơi với ông ngoại thêm một lát nữa? Anh cho người đưa em vào. Chỉ có điều có khả năng tối nay anh sẽ không về nhà. Thật không dễ dàng gì lấy được một xấp tài liệu trong tay. Ngày mai còn phải quay lại. Sợ là hôm nay Nguyễn Kiến Định bận túi bụi. Vậy em vào thăm ông ngoại vậy. Hình như tâm trạng ông không được tốt cho lắm. Nguyễn Minh Tú ngoái đầu lại nhìn căn phòng cô đơn kia mím môi suy nghĩ một hồi. Rất nhanh liền quyết định quay lại. Không dễ dàng đến đây. Dù sao cũng phải nắm lấy cơ hội này. Anh sẽ cho người đưa em quay lại. Ăn cơm chưa xong rồi hãy về. Vẫn là người đó. Anh sẽ để người ấy đi đón em trước. Nguyễn Kiến Định đưa tay vuốt tóc trước trán cô ấy. Cười và nhẹ nhàng nói. Rời ngón tay khỏi mái tóc lại xòa xuống anh A cũng không động veo liền quay sang dặn dò vệ sĩ. Nhìn theo cô ấy đi vào bên trong đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa mới nghiêm mặt. Bắt đầu quay người rời đi. Ngồi lên xe. Chạy thẳng hướng công ty. Anh ta rất bận. Còn rất nhiều việc anh ta chưa giải quyết xong. Bây giờ lại thêm sự việc mới nữa. Thời gian này sợ là bận không xuể. Xe chạy rất một mạch rất nhanh đã đến cổng công ty cũng chỉ mất có 10 phút. Anh Kiến Định, hôn lễ xảy ra vấn đề rồi. Nguyễn Kiến Định chưa kịp bước vào đến văn phòng. Thì đã có một nhân viên lạ mặt vội vội vàng vàng chạy đến. Mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán. Nguyễn Kiến Định khẽ nhíu mày một cái. Cái đầu tiên anh ta thấy là người này có vấn đề. Cứ coi như là hôn lễ xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa Chu Thanh cũng sẽ không để những người như thế này đến báo tin. Hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn thế nào mà người này lại vội vã đến khắp người ướt mồ hôi. Có chuyện gì từ từ nói. Vào đây trước đã. Nguyễn Kiến Định dừng lại một chút vừa nói vừa đi vào bên trong. Nếu như người này thực sự có vấn đề thì cứ thế để anh ta đi nhưng không thể không có chuyện được. Nhưng cứ để anh ta dắt mũi thì Nguyễn Kiến Định cũng tuyệt đối không cho phép. Chỉ có thể gọi vào bên trong. Nghe xem anh ta rút cục là nói cái gì. Anh ta chỉ cần nói rõ ràng là được rồi. Còn thật hay giả thì mình tự biết cân nhắc người đó có chút cong lưng. Sắc môi có chút trăng bạch. Khi Nguyễn Kiến Định nói thì anh ta vô thức lùi một bước sau đó mới mạnh dạn phản ứng lại. Cúi đầu đứng sau người trợ lý chậm chậm bước vào. Thân sắc có chút không ổn. Nguyễn Kiến Định không có nhiều tâm sức để đồn vào những việc này. Sau khi đi vào phòng thì ngồi vào ghế vắt chân hỏi thẳng. Hôn lễ đã xảy ra sự cố gì? Nói rõ năm rõ mười cho tôi biết. Còn nữa Chu Thanh tại sao lại cử anh trực tiếp đến tìm tôi sao? Có thể vào văn phòng của chủ tịch tập đoàn Otto. Lại còn có thể đi cầu thang đến tầng dành riêng cho chủ tịch. Người này ít nhất cũng có cổ đông. Hoặc là với thân phận của trợ lý chủ tịch. Bình thường không phận sự không có thông báo thì ở đây không phải chỗ người bình thường có thể vào được. Chủ tịch, khung đỡ ngoài do công y cưới hỏi xây dựng lúc đầu. Bị đổ đến 80%. Những nhân công có một bộ phận lớn bị thương. Có một số đã được đưa tới bệnh viện rồi. Còn một số thì bị vùi ở tận bên dưới đến bây giờ vẫn chưa biết tình hình ra sao. Đã báo cảnh sát và yêu cầu giải cứu rồi. Trợ lý Chu Thanh cử tôi đến đây gấp để báo cáo tình hình bên đó. Thực ra khung đỡ ngoài bị đổ cũng không phải vấn đề to tát gì. Quan trọng là những người công nhân viên đã bị thương kia. Sự việc này nếu để người có dã tâm xấu lợi dụng. Đến lúc đó đừng nói công ty cưới hỏi mà ngay cả tập đoàn Otto cũng bị liên lụy. Để cậu ta gọi điện cho tôi. Còn cậu trước mắt không cần về đó tôi sẽ cho người đưa cậu xuống dưới nghỉ ngơi. Kiến Định nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Còn chưa cả ngồi nóng chỗ. Chớp mắt một cái người đã biến mất sau cánh của cầu thang rồi. Xảy ra sự cố lớn như vậy mà đến tận bây giờ tuyệt nhiên chỉ có một người không biết từ đâu đến mạo muội đến thông báo với anh ta. Không có cuộc điện thoại nào. Một chút tin tức anh ta cũng không nhận được. Nhất định trong chuyện này có vấn đề. Chỉ là có vấn đề gì thì không dễ dàng điều tra thôi. Tổ chức hôn lễ được bắt đầu từ một tháng trước, vì muốn ngăn chặn Able tấn công bất ngờ. Vì vậy Kiến Định rất dụng tâm bố trí rất nhiều camera giám sát. Vậy mà bây giờ tất cả đều bị hủy hoại rồi. Cách Trương.